Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 514, chương 513. Khủng bố tiểu thuyết. Sonoko quay đầu đi đánh giá người đàn ông này. Tuy rằng bọn họ nói đã từng thấy, nhưng nàng nhưng không quá nghĩ tới lên. Mỗi ngày sẽ gặp phải người thực sự quá nhiều. Nếu không có cái gì gặp nhau, không người nào có thể nhớ kỹ gặp mặt một lần người qua đường. Miyawa tiên sinh là làm sao nhớ cho chúng ta? Ta đối với Miyawa tiên sinh hoàn toàn không có ấn tượng. Miyawa Keitasu cười cười. Ta chỉ nhớ rất tốt. Miyawa tiên sinh khiêm tốn. Cái này tính không phải rất tốt. Này là phi thường tốt. Tổng cộng cũng là gặp một lần. Thậm chí đều không có trao đổi qua. Đối phương nhưng có thể nhớ cho bọn họ. Không thể không nói trí nhớ kinh người. Ngày đó ở công viên trò chơi hắn cũng không chú ý tới cái này người. Là Conan cảm thấy cái này người không đúng. Hết sức đi tới lời nói khách sáo. Kết quả cũng không có kết quả gì. Miyawa tiên sinh là có thể nhớ tới gặp mỗi người sao? Cái kia ngược lại không là. Ta chỉ có thể ký ức những kia có đặc điểm người. Miyawa Keitasu từ trong dương hành lý lấy ra một quyển sách, đưa cho ghế trước Sonoko. Ta sẽ dựa theo trên thực tế gặp mấy nhân vật đến sáng tạo ta nhân vật. Ngày đó vừa vặn là ra ngoài tìm linh cảm. Cảm thấy các ngươi hình tượng dù sao thích hợp. Vì lẽ đó liền ấn tượng tương đối sâu khắc. Sonoko tiếp nhận sách. Sách bìa ngoài viết yên tĩnh tuyết lĩnh, bốn chữ lớn. Phía dưới là một tòa núi tuyết. Đỉnh tuyết sơn trên có một tòa biệt thự nhỏ. Mấy cái ba lô khách chính đang hướng về đỉnh núi leo. Toàn bộ sách phong hiện một luồng màu xám điều. Bầu trời sương mù xám mông lung. Mang theo một cỗ hơi thở ngột ngạt. Thấy Sonoko mở ra. Miyawa Keitasu chi kỷ nhắc nhở một câu. Ta viết chính là khủng bố. Vẫn thật đáng sợ. Sonoko đối với lời của hắn nói có chút ngạc nhiên. Bên trong sách có theo chúng ta hình tượng tương tự nhân vật sao? Hai vị không có. Nhưng có vị kia Conan người bạn nhỏ. Conan, Kamikawa-san nhíu mày, chẳng lẽ nói là có người phát hiện tử thần chân lý? Đem tử thần viết tiến vào trong sách. Đúng đấy, ta lúc đó trong sách có một cái quỷ hồn vẫn không định ra đến lấy cái gì hình tượng. Sau đó nhìn thấy Conan, ta cảm thấy tiểu hài tử hình tượng rất tốt. Liền dùng, đối với cái này, Kamikawa-san khá có hứng thú. Cái kia có thể đưa ta một quyển sao? Ta mang về cho hắn làm lễ vật. Conan bài quỷ hồn. Hy vọng Conan sẽ thích. Có thể. Miyawa Keitasu con mắt cong cong. Không có từ chối. Quyển sách này giảng giải chính là cái gì cố sự. Sonoko lật lên mục lục. Liên tưởng tới là khủng bố. Lại chậm chạp không có mở ra chính văn tờ thứ nhất. Giảng mấy cái xã đoàn người đi du lịch. Bởi vì gió tuyết chặn đường mượn ở tuyết lĩnh biệt thự. Gặp phải các loại quỷ quái cố sự. Miyawa Keitasu lời ít mà ý nhiều tổng kết ra đại thể nội dung. Có người chết sao? Nếu là quỷ hồn loại khủng bố. Cái kia phỏng chừng không có mấy người có thể tồn tại. Chết hết. Miyawa Keitasu nhấc con mắt nhìn về phía tuyết bên trong biệt thự. Khóe miệng hiện lên một vệt không tên độ cong. A, chấm ngoặc kép. Sonoko có chút không dám nhìn. Bọn họ vừa vặn ở trong núi. Trên núi còn có tuyết. Như thế tương tự tình cảnh. Nhìn buổi tối đại khái sẽ sợ đến ngủ không được. Ha ha. Kỳ thực nói đáng sợ. Cũng không có dọa người như vậy rồi. Dù sao. Trong sách của ta. Lòng người so với quỷ còn đáng sợ hơn nhiều a. Chấm ngoặc kép. Ô tô đứng ở đường lên núi một bên. Miyawa Keitasu xuống xe. Nhấc theo dương hành lý của chính mình hướng về trên núi đi. Lúc này biệt thự đã có mấy người chạy tới. Cửa đỗ xe bình bên trong dừng hai chiếc xe. Miyawa Keitasu ở biệt thự xung quanh quay một vòng. Lúc này mới theo. Đè vang biệt thự cửa chuông. Một cái nữ nhân xinh đẹp mở cửa phòng. Thấy là hắn đến rồi. Trong chiều bên trong hô một tiếng. Trong chốc lát, cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Một cái để tóc dài, khá là gầy gò nam nhân từ trên lầu bước nhanh hạ xuống. Vừa nhìn thấy Miyawa Keitasu, con mắt của hắn toàn bộ sáng lên. Thực sự là Miyawa tiên sinh à. Xin chào, ta là Tanabe Akira, là trung thực fan. Hắn một cái tiếp nhận Miyawa Keitasu dương hành lý, mang theo hắn đi vào gian nhà trong phòng khách. Phòng khách lò sưởi thiêu đốt củi lửa. Từng điểm đốm lửa nhỏ đang củi khô lên lấp lóe. Ấm áp nhiệt lượng nhường Miyawa Keitasu lập tức liền ấm áp lên. Hắn cười ứng phó cái này tự xưng chính mình fan nam nhân. Tầm mắt thì lại không giấu vết ở bên trong phòng đánh giá. Này cái biệt thự nói là biệt thự. Nhưng có chút như kiểu Tây Phương pháo đài cổ. Chỉ có điều không có pháo đài cổ lớn như vậy. Bên trong biệt thự bố trí cũng rất có thời trung cổ Tây Âu phong cách. Phòng khách độ cao tương đương cao. Phía trên treo một cái hoa lệ pha lê đèn. Nhưng ánh đèn cũng không sáng sủa. Mang theo một luồng cũ thế kỷ tối tăm sắc điệu. Này cái biệt thự bên trong. Mặc kệ là trên tường to lớn tranh vẽ trên tường. Vẫn là dưới thân ngồi sofa. Đều lộ ra một luồng nồng đậm cổ điển khí tức. Tầm mắt của hắn chậm rãi đảo qua ngồi ở nghe một bên trên ghế salon chủ nhà Maji Kibako nữ sĩ. Nhận thức vị nữ sĩ này cũng là bởi vì duyên tế hội. Cũng chưa quen thuộc, nàng biệt thự này cũng là lần đầu tiên tới. Bởi vì trước đây một ít chuyện, hắn rất không thích loại này mang theo nồng đậm thời trung cổ khí tức biệt thự. Này dù sao cũng để hắn nhớ tới cái kia dính đầy vết máu biệt quán. Cũng làm cho hắn nhớ tới những kia muốn vứt bỏ qua lại. Maji tiểu thư, lần tụ hội này còn có bao nhiêu người sẽ đến? Thêm vào ngài chính là 8 cái. Maji Kibako ý cười dịu dàng. Nhuộm thành màu đỏ tóc quăn rủ đến trước ngực. Mang theo một luồng thành thục nữ tính đặc hữu mị lực. Này cái biệt thự ta bình thường cũng rất ít lại đây. Ngày hôm qua cố ý mời người lại đây quét tước một hồi. Làm tụ hội sân bãi. Không chỉ như vậy, ta còn chuẩn bị kinh hỉ. Chấm ngoặc kép, nói đến kinh hỉ hai chữ. Maji Kibako nụ cười trên mặt càng sâu một phân. Ánh mắt lưu truyền, cùng Tanabe Akira bốn mắt nhìn nhau. Chỉ một sát na, hai người liền như không có chuyện gì xảy ra mà dịch ra ánh mắt. Miyawa Keitasu ánh mắt híp lại. Màu nâu đen trong con ngươi hiện ra một vệt u quang. Thái dương chậm rãi di động đến đỉnh đầu. Trong rừng hoa tuyết dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang đẹp mắt. Kamikawa San cùng Sonoko theo tảng đá thế lên ngắm cảnh đường hướng về đỉnh núi đi. Mặc dù là cái điểm tham quan, nhưng bởi khí trời lạnh giá, cũng không có cái gì du khách. Một đường đi xuống, trừ Kamikawa San cùng Sonoko hai người ở ngoài, người nào cũng không thấy. Gió lạnh thổi gò má, mang đến từng trận ý lạnh, nhưng leo núi sản sinh nóng lượng hoàn toàn xua tan ngày đông hàn ý. Mặt đường lên băng tuyết từ lâu tan rã, nhưng mang theo nhợt nhạt vệt nước, theo ủng hạ xuống hướng bốn phía lắp bắp. Kamikawa San dùng chính mình dù cho rằng gậy leo núi, vừa cùng Sonoko hướng về trên núi đi, bò đến trung đoạn, Sonoko quay đầu lại đi xuống mới xem. Trong mắt tầm nhìn trống trải, tâm tình cũng đặc biệt long lanh, mùa đông có lúc cũng rất tốt. Tuyết lớn lại như cho núi rừng cùng cây trên nắp gỗ một tầng màu trắng chan. A San, người thích gì mùa A? Nếu như ưng muốn nói yêu thích cái nào mùa, ta yêu thích mùa thu. Không có mùa đông lạnh giá, không có mùa hè nóng bức. Một cái áo đơn thêm một cái áo khoác, nhiệt độ vừa vặn, mùa xuân cũng không sai nha. Khắp cây hoa anh đào đặc biệt đẹp đẽ. Đúng đấy, xuân hạ thu đông, bốn mùa biến hóa, mỗi cái mùa đều rất tốt. Đặc biệt là khoa học thế giới. Cách mấy ngày liền có thể trải nghiệm mỗi cái mùa đặc sắc. Mệt sao? Không nên coi thường ta Suzuki Sonoko nha. Nàng nhưng là có vẫn ở học tập Karate Do. Leo núi chuyện như vậy trước đây sẽ cảm thấy mệt. Hiện tại mà, dễ dàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.